Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 328 cùng đi. Trên, sáng sớm đệ nhất sợi dương quang kèm theo lấy tự chế heo Renji trứng Hamburg cùng một chén phún hương trà sữa, là ngài phụng trên một cái tốt đẹp sáng sớm. Hết thảy đều tỏ ra tốt đẹp như vậy. Nhưng là vì cái gì không có ta? Vì cái gì không có ta? Minato đang gầm thét. Ruri nuốt dưới một miếng cuối cùng Hamburg. Lại đem trà sữa uống xong. Trách ta lạc tương đương. Một bên phân thân giúp đỡ đem ly lấy ra. Thuận tiện chuyển trên khăn giấy. Phục vụ tương đối tốt. Nhưng là cái này loại bữa ăn sáng phục vụ chỉ là đối với Ruri một người mà nói. Người khác nếu là dám nói muốn phải giống vậy hưởng thụ phân thân bữa ăn sáng phục vụ. Người có tin hay không bạo tính khí phân thân hồ ngươi mặt đầy. Dù sao cũng là không sợ trời không sợ đất phân thân. Chờ một lúc thì sẽ tiêu tán tồn tại. Không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Chẳng qua là tại Ruri đưa ra một người bố trí sân so tài. Một người đi làm điểm tâm phân công lựa chọn lúc. Phân thân lựa chọn làm điểm tâm mà thôi. Dù sao cũng là bố trí sân so tài mệt như vậy công việc. Vẫn là nhượng bản tôn đi đi. Hơn nữa, người đặc biệt sao có người đưa cơm cho ngươi a? Ruri chỉ một cái chính đi bên này tới Kusinai. Sáng sớm liền bị kêu đi. Cho nên ta lấy thức ăn tới. Kusinai rất thân thiết cầm bữa ăn sáng tới. Không có cách nào Orochimaru mặt mũi lớn. Hơn nữa còn là đi suốt đêm tới. Cho nên đối với chú ấn tình huống tương đối chú ý Minato ngay lập tức sẽ xuất hiện tiếp kiến. Vì vậy liền chưa kịp ăn điểm tâm. Bất quá cũng còn khá. Kusinai làm xong sau bữa ăn sáng đưa tới. Như vậy, tiếp theo liền giao cho Ruri ngươi. Minato đây là muốn đến một bên lười biếng. Thuận tiện ăn uống. Ngược lại tiếp theo sự tình hắn cũng không giúp được. Ăn uống no đủ. Bắt đầu làm việc, Ruri bắt đầu hướng trong sân đấu giữa đi tới. Đến giúp đỡ Konoha các ninja cũng phân là tán lấy Ruri làm trung tâm đứng bên ngoài. Tiếp đó, sắp sửa bắt đầu đem sân cải tạo thành hôm nay trận đấu cần sân. Hiện tại sân nhất trung ương, Ruri cười nói đến, muốn đi nhà vệ sinh nhanh lên á. Không phải chỉ có thể chờ đợi trung tràng nghỉ ngơi. Konoha các ninja. Tất cả mọi người chuẩn bị xong nói ta liền bắt đầu. Lên, rầm rầm rầm, bốn bề xích hồng kết giới tại trong sân mọc lên. Sau đó, là Konoha các ninja biểu diễn liên hợp nhẫn thuật thời gian. Dùng thổ độn, tiến hành sân sửa đổi. Ầm ầm ầm, đại địa bắt đầu trầm xuống. Konoha nhận lấy nhóm liên hợp thổ độn bắt đầu ngạnh hóa sân. Sân ngạnh hóa là phi thường có cần phải. Không phải trận đấu thời gian khả năng hâu không dừng được. Hơn nữa cho dù như vậy, bọn họ những thứ này thổ độn sở trường Konoha ninja cũng phải tại bắt đầu tranh tài sau. Ngay tại bên trong kết giới, không ngừng dùng chakra chữa trị sân mới được. Mà Ruri, chàng này trận đấu không phải người chủ trì, mà là trọng tài. Một hồi sân chữa trị công việc. Konoha các ninja cũng muốn mượn Ruri khổng lồ chakra mới được. Không phải bằng bọn họ thượng nhẫn đều chỉ có hai cái phối trí. Căn bản không nhịn được một hồi chữa trị sân tiêu hao. Tứ xích dương trận bên trong thổ địa đã so sánh với trước hạ xuống 2 mét. Đại địa trở nên cứng rắn dị thường. Hồ tương đương phế như vậy đại công đi. Đem mặt đất áp xúc thành hình dáng này. Cái này so với đá còn ngạnh chứ. Tại sao còn muốn chúng ta ở nơi này chuẩn bị chữa trị à? Nhiều năm thanh ninja rất không biết. Một cái trung niên thượng nhẫn đại thúc vừa định điểm điếu thuốc. Nhưng là đột nhiên nghĩ tới nơi này cấm hút thuốc. Vì vậy bất đắc dĩ thuốc lá thả lại trong túi. Nghe được trẻ tuổi ninja hỏi. Hắn khẽ cười một tiếng. À tương đương điểm nhỏ này phòng vệ có thể không phòng được cường giả chân chính. Cho dù bọn họ chiến đấu dư âm cũng có thể tùy tiện phá hoại chúng ta khổ cực tạo ra sân. Nhưng là, ta xem hôm qua trận đấu, thật giống như cũng không có mạnh bao nhiêu chứ. Nani, ngươi chẳng lẽ là con mắt mù? Ta nói thật, Hôm qua cũng liền cái kia Uchiha nhất tộc Susanoo năng hồ rất mạnh. Khác kia hai cái lam sắc cùng màu xanh lá cây cũng không tệ. Tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng không có cảm giác quá mạnh mẽ. Lam sắc cùng màu xanh lá cây. Thượng Nhẫn suy nghĩ thoáng cái. Cảm thấy hàng này không phải là đang nói Raikik cùng Maito Jai kia cái thể thuật người phóng. Khoáng lạc quan chứ. Hai người kia chẳng ra sao cả. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là tuổi quá trẻ à. Thượng Nhẫn lười giải thích cái gì. Có chút tuổi trẻ tiểu tử vẫn là duyệt chưa đủ kinh nghiệm à. Hơn nữa hôm qua trận đấu cũng chủ yếu là mạnh mẽ tốc độ. Giới hạn đối với. Đúng. Những tuyển thủ khác công kích hành vi. Hơn nữa mọi người mục tiêu cũng chỉ là hạng mà thôi. Nhưng là hôm nay có thể không giống nhau. Hôm nay cũng không phải là mạnh mẽ tốc độ nhé. Mà là tương đối kịch liệt đối kháng hình trận đấu. Nha, kia loại kịch liệt tình cảnh. Suy nghĩ một chút đều có chút kích động đây. Người trẻ tuổi, đợi một hồi cũng không nên bị sợ nước tiểu. Không phải có thể quá ném chúng ta Konoha khuôn mặt. Trung niên Thượng Nhẫn đại thúc trêu chọc, nói, cắt tương đương bọn chúng ta sẽ có thể có lấy tứ xích dương trận bảo vệ. Có cái gì đáng sợ? Liền coi như bọn họ ở trước mặt ta dùng nhẫn thuật ta con mắt đều không mang nháy mắt. Người tuổi trẻ lái mới hào ngôn, nhưng là lịch duyệt rồi rào quá lai nhân chính là rửng rưng một tiếng. Lặng lẽ đợi tiểu tử bị đánh khuôn mặt. Người trẻ tuổi mặt đầy xấu hổ tình cảnh có thể nhượng hắn cười tốt lâu. Đến lúc đó sau nhất định phải đem vậy có thú một màn đập đi xuống. Làm uy hiếp, sau đó liền nhiều Nuki Ashi. Như thế tốt lắm, các vào vị trí, người xem bắt đầu vào sân. Mọi người dựa theo đặt trước vị trí từng người chuẩn bị sẵn sàng. Tứ xích dương trận bên ngoài, có người thông báo đến. Vì vậy, tứ xích dương trận bên trong thổ độn các ninja bắt đầu vào trước khi đi liền an bài xong vị trí. Vị trí đều dính lấy tứ xích dương trận biên giới. Có thể nhượng tứ xích dương trận phân ra một bộ phận đảm bảo bảo vệ bọn họ. Ngoài ra cũng có thể cùng Ruri liên thông. Vì bọn họ cung cấp chakra. Không phải bọn họ chakra một hồi sẽ không dừng được tiêu hao. Bốn phía khán đài trên bắt đầu truyền ra tiếng huyên náo. Bởi vì các khán giả bắt đầu vào sân. Các khán giả vào sân sau đó chính là các tuyển thủ bắt đầu vào sân. Trận thứ hai tuyển thủ tranh tài so sánh với trận đầu ít hơn, nhưng là như cũ có hơn 30 ngoặc kép chấm chấm. Cái này trận thứ hai quy tắc tranh tài rất đơn giản, chỉ cần có thể đem cầu đưa vào cầu khung là được. Oành, một viên thuần quả cầu nện ở trên đất. Viên này cầu nhìn qua liền cùng phổ thông bóng rổ không lớn bao nhiêu. Nhưng là không có co giãn. Tiến cầu thành công là lấy được thưởng vị trí. Trước 10 tên có thể lấy được thưởng. Mỗi lần có người ném vào sau, ta sẽ lần nữa thảy banh. Hơn nữa, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Những người dự thi trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra mấy phần ngạc nhiên. Đây là muốn chơi đùa bạo lực bóng rổ sao? Được, quy tắc đã nói cho các ngươi biết. Cho nên, ta muốn khai cầu nha. Ruri trong tay nhờ lấy một viên cầu đạo ngọc biến thành hắc cầu. Cao cao ném hướng thiên không. Sau đó một giây kế tiếp, cả người liền tại chỗ biến mất. Mà ở cầu bị ném ra trong nháy mắt đó, sở hữu tuyển thủ đều động. Cách gần đó, trực tiếp nhảy lấy đà. Chuẩn bị cướp cầu. Cách khá xa, chính là trực tiếp bắt đầu kết ấn, chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật. Đùa, trọng tài đều nói có thể dùng nhẫn thuật, kia còn khách khí làm gì? Các loại nhẫn thuật nhanh lên kêu đi lên a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.